Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều cấp sư tộc bộ lạc tặng một đợt mùa đông dự trữ lương. Làm bộ lạc ở cái này mùa đông quá thật sự giàu có. Cố Văn Cảnh cũng không có ngay từ đầu liền xuất lĩnh sư tộc bộ lạc các thú nhân đi chinh chiến mặt khác bộ lạc. Đi thống nhất sở hữu thú nhân. Bởi vì hắn yêu cầu chính là tín ngưỡng. Mà phi một cái thống nhất thú nhân đế quốc. Mà hắn cũng không tưởng chỉ dựa vào giả thần giả quỷ tới đạt được tín ngưỡng. Bởi vậy hắn vẫn luôn ở phát triển bộ lạc. Làm sư tộc bộ lạc từ nguyên thủy thời đại bắt đầu hướng càng tiên tiến văn minh rảo bước tiến lên. Thú nhân kỳ thật cũng là có thuộc về chính mình văn minh. Thú nhân thông dụng ngữ chính là tốt nhất chứng minh. Ở Cố Văn Cảnh đem trang giấy làm ra tới lúc sau. Hắn liền bắt đầu xóa nạn mù chữ. Cần phải làm trong bộ lạc sở hữu thú nhân đều sẽ đọc viết thú nhân thông dụng ngữ văn tự. Theo gieo trồng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp phát triển. Ấm no vấn đề bị giải quyết, liền bắt đầu giải quyết giáo dục vấn đề. Đường đã chịu giáo dục trình tự cao, tự nhiên cũng có lễ nghĩa liêm sỉ quan niệm. Nguyên bản chỉ là một cái đơn sơ bộ lạc sư tộc bộ lạc đã trở thành một tòa thật lớn thành trì. Những năm gần đây phát triển mạnh, này tòa bị Cố Văn Cảnh mệnh danh là Sư Vương Thành, thành trì càng thêm phồn vinh. Mặt khác bộ lạc thú nhân cùng sư tộc bộ lạc lui tới không nhiều lắm. Rốt cuộc bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khoảng cách xa xôi. Đường xá chung trèo đèo lội suối xuyên qua núi rừng thật sự nguy hiểm cực kỳ. Giống nhau bộ lạc đều là tự cấp tự túc. Nhưng khoảng cách sư tộc bộ lạc gần nhất hổ tộc bộ lạc cùng xà tộc bộ lạc cùng sư tộc bộ lạc vẫn là có không ít lui tới. Bọn họ ở phái người tới cùng sư tộc bộ lạc bù đắp nhau khi kinh ngạc phát hiện nguyên lai sư tộc bộ lạc đã không thấy. Thay thế chính là một đồ có thể so với núi cao thật lớn tường vây. Khi bọn hắn tiến vào sư vương bên trong thành bộ khi. Quả thực chính là đồ nhà quê vào thành. Cơ hồ muốn xem hoa mắt. Mà này đó ngoại lai các thú nhân còn ăn mặc đơn sơ gia thú váy thời điểm. Sư tộc bộ lạc các thú nhân đều mặc vào sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Đối lập xuống dưới. Cảm giác về sự ưu việt quả thực bạo biểu. Hổ tộc bộ lạc đại sứ chung có một cái Cố Văn Cảnh người quen. Chính là lúc trước Cố Văn Cảnh thành niên lễ thí luyện chung gặp được kia chỉ thèm miêu. Ảnh, tự xưng là Cố Văn Cảnh phụ thân phong lão bằng hữu ảnh. Hiện giờ thật sự ở sư tộc bộ lạc nhìn thấy phong khi. Lại nghênh đón phong cười nhạo cùng khoe ra. Nha, này không phải ảnh sao? Lâu như vậy không thấy. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ a, nhìn một cái ngươi cái này ra thú váy. Mấy năm trước gặp ngươi khi ngươi giống như chính là xuyên cái này đi. Ảnh nhìn phong kia cắt vừa người quần áo. Đôi mắt đều mau ghen ghét đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là ta tân săn hung thú da lông làm. Phong cười hắc hắc, không hề có thành ý xin lỗi nói. Kia thật là ngượng ngùng. Rốt cuộc ngươi ra thú váy đều là một cái bộ dáng. Thật sự phân không tươi mát cũ a, không giống ta trên người quần áo. Nga, quần áo ngươi hẳn là không biết đi. Này cũng không phải là da thú làm, mà là dùng vải bố làm thành. Vải bố ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết. Ảnh hắc mặt nghe phong kia tự hỏi tự đáp khoe ra. Đặc biệt tưởng ném mặt chạy lấy người. Nhưng không thể không thừa nhận phong nói tuy rằng làm hắn hâm mộ ghen tị hận. Nhưng trong đó ẩn chứa tin tức vẫn là làm hắn nhịn không được tiếp tục nghe đi xuống. Ảnh cùng Phong thật là nhận thức rất nhiều năm. Nhưng bọn hắn chi gian quan hệ lại không phải ảnh đã từng nói như vậy là lão bằng hữu, mà là lão tình địch. Đã từng ảnh đối A Đoá nhất kiến trung tình. Vì cùng Phong cạnh tranh A Đoá. Hai người còn hung hăng đánh một trận. Cuối cùng lấy thế hòa xong việc. Nếu không phải A Đoá kiên định lựa chọn Phong. Cuối cùng trận này tranh đoạt phối ngẫu chiến đấu còn nói không chuẩn ai thắng ai thua đâu. Tuy rằng bởi vì A Đoá kiên định thái độ, làm ảnh thực mau liền bị loại trừ. Lúc sau ảnh cũng hồi bộ lạc theo đuổi tới rồi mặt khác một vị hồ tộc giống cái. Hai tử đều thành niên đã nhiều năm, nhưng ảnh cùng Phong sống núi lại kết hạ. Hai người gặp mặt tổng khó tránh khỏi sẽ châm chọc mỉa mai một thời gian. Bất quá này hai cái thực lực tương đương thú nhân giống được. Lẫn nhau gian cũng có chút thưởng thức lẫn nhau. Ngẫu nhiên đánh một trận. Quan hệ nhưng thật ra biến hảo không ít. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lần này ảnh đi vào Sư Vương Thành. Nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Muốn tìm cái dẫn đường. Phản ứng đầu tiên chính là tới tìm Phong cái này lão người quen. Tuy rằng Phong vừa thấy mặt liền đối hắn các loại khoe ra. Nhưng nên giới thiệu vẫn là giới thiệu thật sự rõ ràng. Không chỉ có là Phong. Mặt khác sư tộc bộ lạc đối ngoại tới bộ lạc thú nhân cũng thực nhiệt tâm giới thiệu Sư Vương Thành đủ loại tình huống. Trừ bỏ mấu chốt tính kỹ thuật bảo mật ở ngoài. Mặt khác đồ vật cũng không có bảo mật. Đây cũng là xuất phát từ Cố Văn Cảnh bày mưu đặt kế. Vì chính là bất chiến mà khuất người chi binh. Quả nhiên, này đó mặt khác bộ lạc đại sứ giao dịch một ít Sư Vương Thành đặc sản trở về lúc sau. Ở chính mình trong bộ lạc đem Sư Vương Thành thổi đến cùng thần quốc dường như. Đặc biệt là Sư Vương trong thành có Cố Văn Cảnh cái này thần thú hóa thân. Bị đông đảo cố thổi tẩy não này đó thú nhân. Tự nhiên đối Cố Văn Cảnh thần thú hóa thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Mà này đó có thể đại biểu từng người bộ lạc tới Sư Vương Thành giao dịch thú nhân. Không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại ở từng người bộ lạc rất có uy vọng thú nhân dũng sĩ. Rốt cuộc thực lực không cường cũng không dám đi ngang qua rừng rậm tới mặt khác bộ lạc tiến hành giao dịch a. Không có uy vọng thú nhân cũng không tư cách đại biểu bộ lạc hành sự. Bởi vậy này đó thú nhân nói, vẫn là thực chịu từng người bộ lạc mọi người tín nhiệm. Vì thế Sư Vương Thành phụ cận hồ tộc bộ lạc xà tộc bộ lạc các thú nhân sôi nổi kỳ vọng tới kiến thức trong truyền thuyết bị thần thú. Chiếu cố Sư Vương Thành, lâu, theo thời gian trôi đi, Sư Vương Thành truyền thuyết truyền lưu đến càng ngày càng quảng. Mà Sư Vương Thành phát triển càng ngày càng cường đại. Sư tộc bộ lạc các thú nhân đi ra ngoài. Cùng mặt khác bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao. Càng thêm truyền bá khai Sư Vương Thành uy danh. Rất nhiều sinh hoạt khó khăn tiểu bộ lạc cử tộc dựa vào. Cố Văn Cảnh một mực ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao mặc kệ tiến đến dựa vào thú nhân là thiệt tình đầu nhập vào vẫn là giả ý khuất phục. Ở hắn viên đạn bọc đường dưới. Giả ý cũng sẽ biến thành thiệt tình. Trong đó cũng có đại bộ lạc phái tới nằm vùng. Đáng tiếc này nằm vùng thật sự ý chí không kiên định. Ở Sư Vương Thành qua một đoạn ngày lành lúc sau. Liền trở về quản gia quyến đều kế đó Sư Vương Thành. Hơn nữa thật đáng tiếc nói cho bộ lạc tộc trưởng. Thực xin lỗi tộc trưởng. Sư Vương Thành nhật tử quá đến quá thoải mái. Ta thà rằng ở Sư Vương Thành là một cái bình thường thú nhân. Cũng không nghĩ tiếp nhận chức vụ ngươi tộc trưởng vị trí. Vẻ mặt mộng bức tộc trưởng. Giống loại này có dã tâm tộc trưởng lại như thế nào chịu cam tâm phụ thuộc vào sư tộc bộ lạc. Từ lão đại biến thành người khác thủ hạ. Này chênh lệch cũng quá lớn. Nhưng làm lão đại nhật tử quá đến còn so ra kém Sư Vương Thành bình thường thú nhân. Cái này đối lập thật sự quá mức thảm thiết. Vì thế liền có không bỏ xuống được quyền lực lại không cam lòng quá khổ nhật tử bộ lạc tộc trưởng lừa dối chính mình bộ lạc thú nhân các chiến. Sĩ đi cướp bóc Sư Vương Thành thương đội. Cố Văn Cảnh làm sư tộc bộ lạc thú nhân dũng sĩ tổ kiến một chi thương đội. Tiến đến cùng mặt khác bộ lạc thú nhân bù đắp nhau. Có thể lừa dối mấy cái bộ lạc trở về liền tận lực lừa dối mấy cái. Lớn mạnh Sư Vương Thành thực lực. Cố Văn Cảnh ở phát triển sư tộc bộ lạc những mặt khác khi tự nhiên cũng sẽ không quên lực lượng quân sự. Đây là cái nắm tay đại tài có lý thế giới. Sư tộc bộ lạc thú nhân đều tu luyện Cố Văn Cảnh cấp ra tu luyện phương pháp. Thực lực tiến bộ cực nhanh, lại trang bị thượng hoàn mỹ vũ khí. Bởi vậy bên ngoài hành tẩu Sư Vương Thành thương đội thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh một cái bộ lạc. Kia dám can đảm cướp bóc thương đội các thú nhân cơ hồ mới vừa động thủ đã bị thương đội giải quyết rớt. Sau đó thương đội cũng không tiếp tục đi mặt khác bộ lạc. trực tiếp áp tù binh trở về Sư Vương Thành, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Sư Vương Thành, trong phủ thành chủ, Nghiêm Nhân cầm chính mình notebook tới tìm Cố Văn Cảnh. Nhưng nay đã khác xưa, dĩ vãng không như vậy nhiều nghiêm khắc quy củ. Muốn gặp ai trực tiếp đi tìm là được. Hiện giờ Cố Văn Cảnh thân là Sư Vương Thành thành chủ, lại là sư tộc bộ lạc các thú nhân công nhận sư vương, địa vị tôn sùng, thành chủ phủ chỉ là thủ vệ liền có không ít, tưởng trực tiếp tiến vào thành chủ phủ căn bản không có khả năng. Nghiêm Nhân chỉ có thể thành thành thật thật ở thành chủ phủ cửa chờ Cố Văn Cảnh triệu kiến. Tiến đến thông báo thú nhân thủ vệ đi ra. Thành chủ làm ngươi đi vào. Nghiêm Nhân đi vào thành chủ phủ. Gặp được một thân uy thế Cố Văn Cảnh. Nàng không tự chủ được cúi đầu. Cũng không dám nhìn thẳng hắn. Thành chủ, theo thám báo truyền quay lại tới tin tức. Phương Bắc có một tiết sư bộ lạc khắp nơi chinh chiến. Cơ hồ muốn thống nhất toàn bộ phương Bắc. Rất nhiều đại bộ lạc ở bị thua sau thần phục với tiết sư bộ lạc. Sư tộc bộ lạc đương nhiên không ngừng Cố Văn Cảnh nơi hoàng kim sư tộc một chi. Còn có mặt khác sư tộc bộ lạc. Tiết sư bộ lạc chính là trong đó một chi. Tiết sư bộ lạc nghe nói Sư Vương Thành tin tức lúc sau. Này tộc trưởng phát ngôn bừa bãi muốn chinh phục Sư Vương Thành. Dõng dạc nói hắn mới là chân chính sư vương. Cố Văn Cảnh nghe xong Nghiêm Nhân bẩm báo lúc sau, thần sắc cũng không nửa điểm biến hóa. Phương Bắc tiết sư bộ lạc ở trong nguyên tắc cũng là xuất hiện quá. Bất quá ở xuất hiện khi tiết sư bộ lạc đã bởi vì bên trong tranh quyền đoạt lợi sụp đổ. Tiết sư bộ lạc ở chinh phục mặt khác bộ lạc lúc sau, đem chủng tộc khác thú nhân thu vào dưới trướng, lại không thể công bằng đối đãi. Tiết sư thú nhân cùng chủng tộc khác thú nhân đãi ngộ chênh lệch quá lớn. Vì thế lệnh mặt khác lòng thú nhân sinh bất mãn. Thường có nghịch tóc rối sinh, mà tiết sư bộ lạc tộc trưởng lại chỉ biết một mặt cường ngạnh trấn áp. Càng là trấn áp liền càng là bắn ngược đến lợi hại. Hơn nữa hắn kia tâm tư khác nhau tranh quyền đoạt lợi thủ hạ. Cuối cùng còn không đợi tiết sư bộ lạc hoàn toàn thống nhất phương Bắc liền sụp đổ. Trong nguyên tác chỉ là xuất hiện mấy cái bị đuổi giết đào vong đến hoàng kim sư tộc bộ lạc tiết sư thú nhân. Mấy tin tức này cũng là nguyên chủ từ kia mấy cái tiết sư thú nhân trong miệng biết được. Hiện giờ cốt truyện sớm bị Cố Văn Cảnh thay đổi đến thế giới ý thức đều không nhận biết. Nữ chủ Nghiêm Nhân bị hắn trở thành một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Trong nguyên tác sẽ cùng nguyên chủ tranh sủng thú nhân giống được nhóm. Hiện giờ có một cái tính một cái, toàn thành hắn tiểu mê đệ, nhìn hắn ánh mắt đều là tràn ngập kính ngưỡng. Đừng nói dám cùng hắn đoạt lão bà, đều mau hận không thể tự tiến trầm tịch. Cốt truyện đều đổi thành như vậy, Cố Văn Cảnh đương nhiên cũng sẽ không lạc quan cho rằng tiết sư bộ lạc còn sẽ như trong nguyên tác như vậy sụp đổ. Khác không nói, chính là tiết sư bộ lạc đã biết Sư Vương Thành tồn tại, liền tạm thời sẽ không nội loạn, bởi vì nội loạn sẽ chỉ ở không có ngoại địch dưới tình huống xuất hiện. Một khi có cộng đồng ngoại địch, bên trong phân tranh đều sẽ tạm thời áp xuống đi. Hiện tại rõ ràng, tiết sư bộ lạc theo dõi Sư Vương Thành. Quảng cáo, cách chương.